Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 182, giấy phép lao động. Hạ, Evan quyết định hướng về AC Milan học tập, học bọn họ, đại gia đình, văn hóa. Nếu như có thể, hắn hy vọng đem trước đây từng ở Forest hiệu lực quá người tìm trở về. Tiếp tục vì là Forest hiệu lực ở sân bóng ở ngoài. Mặc kệ là làm huấn luyện viên, vẫn là làm thăm dò cầu thủ, hoặc là hành chính phương diện công tác. Đương nhiên, kế hoạch là tốt đẹp, có thể hay không thực hành cần cân nhắc nhân tố còn có rất nhiều rất nhiều. Trước tiên từ chảo cầu thủ tốt sinh hoạt vấn đề làm lên ba. PP chuyển nhượng xác định, Forest đem hắn tư liệu đưa cho nước Anh đủ tổng lập hồ sơ, đồng thời xin giấy phép lao động. Thế nhưng sau 4 ngày, hai cái tin tức xấu truyền đến. Nước Anh đủ tổng từ chối hướng về Nottingham Forest tân ký vào cầu thủ người Brazil PP ban phát giấy phép lao động. Lý do chính là đan vẫn lo lắng PP quốc tịch vấn đề. Bồ Đào Nha pháp luật quy định ở Bồ Đào Nha trong nước ở lại mãn 6 năm. Chỉ cần đưa ra xin là có thể thông qua một loạt xét duyệt, thu được Bồ Đào Nha quốc tịch. Thế nhưng quá trình này cần thời gian. Căn cứ Bồ Đào Nha chính phủ liệt đi ra quy trình đến xem. Ở mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước, PP Bồ Đào Nha quốc tịch là không cần hy vọng. Jorge Mendes trong điện thoại phi thường xin lỗi đem tình huống hướng về đan tự thuật một lần. Kỳ thực tin tức này đối với Mendes tới nói cũng có chút không ứng phó kịp. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào sức ảnh hưởng của mình, để PP xin đặc sự đặc bạn nên có thể làm được. Không nghĩ tới Bồ Đào Nha chính phủ dự định một lần nữa thẩm duyệt ban bố tân quốc tịch Pháp. Bây giờ đối với nước ngoài cư dân xin Bồ Đào Nha quốc tịch xét duyệt thẻ rất nghiêm. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Nhất định phải dựa theo chính thức trình tự từng bước một đến đi. Mendes rất lễ phép biểu thị chính mình còn có thể nghĩ biện pháp. Đan cũng đã đối với này không ôm hy vọng. Cúp điện thoại hắn phàn nàn nói. Đồ chó quan liêu. Đang nghiên cứu video địa đường quay đầu lại kỳ quái nhìn Đan một chút. Đan không có để ý đường ánh mắt tò mò. Cúi đầu bấm câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty điện thoại. Evan, có một cái tin tức xấu. Người muốn nghe sao? Bên kia Evan cười khổ nói. Ta biết rồi. Tony, vừa Porto câu lạc bộ gọi điện thoại lại đây cho chúng ta biết. Hoặc là thủ tiêu lần này chuyển nhượng. Hoặc là đem chuyển nhượng kéo dài thời hạn đến sang năm vào lúc này. Người nghĩ như thế nào? Tony, nếu như chỉ từ mặt ngoài đến xem, người sau là lựa chọn không tồi. Chỉ là kéo dài thời hạn một năm mà thôi. Thế nhưng từ thực tế góc độ đến cân nhắc, hai cái điều kiện này đều không thể tiếp thu. Trước tiên không nói đột nhiên thông báo chuyển nhượng kéo dài thời hạn một năm. Đối với đội bóng cùng đội bóng Double Demic, ở Forest muốn chinh chiến Champion League mùa giải mới. Ở Hero tuyên bố giải nghệ cách đội mùa giải mới bên trong. Ở Matthew, Upson không thể được đến đan hoàn toàn tín nhiệm địa tình huống. Để một cái ở vào hắn đội bóng trong kế hoạch cầu thủ kéo dài thời hạn một năm mới đến. Còn có ích lợi gì? Lãng phí một cái mùa giải chờ một người. Hai cái cũng không được. Đan như đinh chém sắt nói. Chuyển nhượng nhất định phải tại đây cái mùa hè hoàn thành. PP ta nhất định phải được. Evan, ta quyết định vì là PP sử dụng đặc thù thiên tài điều khoản xin giấy phép lao động. Ở một bên nghe được câu này đường càng giật mình. Hắn biết một nhánh đội bóng một cái mùa giải chỉ có thể dùng một lần đặc thù thiên tài điều khoản ý. Vị như thế nào? Làm một cái hậu vệ sử dụng quý giá đặc thù thiên tài điều khoản. Đan điên rồi. Hiển nhiên, đầu bên kia điện thoại Evan cùng đường một ý nghĩ. Hắn cả kinh nói, người điên, Tony, hắn chỉ là một cái hậu vệ. Hậu vệ liền không thể coi thiên tài sao? Evan, Đan phản bác, những vị trí khác chúng ta có thể từ Liên minh châu Âu bên trong tìm kiếm. Thế nhưng PP, nếu như chúng ta hiện tại không bắt, ta bảo đảm chúng ta nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Bồi dưỡng hắn, tín nhiệm hắn sẽ trở thành tương lai thế giới cấp hậu vệ. đến thời điểm chúng ta có thể kiêu ngạo mà tuyên bố thế giới này cấp hậu vệ là xuất từ Nottingham Forest câu lạc bộ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, Dan cũng lẳng lặng chờ đợi. Quá một hồi lâu, Evan Doughty âm thanh một lần nữa vang lên. Được rồi, Tony, đội bóng sự tình ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu như ngươi cho rằng như thế làm đáng giá, vậy thì đi làm đi. Cảm tạ ngươi, Evan. Dan cũng cảm giác mình ở một cái câu lạc bộ chủ tịch trước mặt biểu hiện quá mức hung hăng. Vì lẽ đó ở đạt được chính mình kết quả mong muốn sau khi. Hắn hay là muốn hơi hơi phỏng chừng một hồi đối phương địa tâm tình. Ta nghĩ 2 năm sau khi, người gặp rất cao hứng. Kết thúc cùng chủ tịch trò chuyện, Dan phát hiện đường còn ở nhìn mình. Làm sao, người liền như thế vững tin cái kia người Brazil nhất định sẽ trở thành thế giới cấp trung vệ. Đường hỏi, không, ta không vững tin, không có chút nào. Dan lắc đầu hồi đáp, ta chỉ là ở đánh cược. Hắn thành công xác suất là 50%, không thành công địa xác suất cũng là 50%. Một nửa đối với một nửa mà thôi. Đây là lời nói thật, coi như là xuyên Việt đến Dan, cũng không có thể xác định hắn biết rõ những người cầu thủ ở chính mình bên trong thế giới này. Cũng nhất định có thể thành công, bởi vì sự xuất hiện của hắn cho quá nhiều thời gian đều gia tăng rồi quá khó lường mấy. Ta không thích đánh bạc. Đường quay đầu trở lại tiếp tục nghiên cứu hắn cái kia mãi mãi cũng không nhìn xong video. Dan ở sau lưng của hắn nhún nhún vai. Ta yêu thích đánh bạc kích thích. Sau đó hắn cúi đầu lần thứ hai bấm PP có môi giới ho ghê. Mendes điện thoại. Mendes tiên sinh. Chúng ta quyết định sử dụng đặc thù thiên tài điều khoản vì là PP xin giấy phép lao động. Cần ngươi cung cấp có liên quan với hắn tư liệu. Mendes đồng dạng giật mình. Hắn biết Porto cung cấp địa hai cái phương án. Bình thường một chút người đều sẽ chọn tiếp thu thứ hai chứ. Thế nhưng nếu như hiện tại liền có thể làm thành vụ giao dịch này. Hắn cũng vui vẻ. Ngược lại phiền phức chính là Forest. Không phải chính hắn. Liền gật đầu nói. Không thành vấn đề. Tất cả tư liệu, thậm chí bao gồm hắn ở Anlick nặc Corinthian đội tư liệu đều có. Dan rất cao hứng Mendes có thể phối hợp hắn công tác. Cảm tạ ngươi, Mendes tiên sinh. Mặt khác, nếu như có thể, tốt nhất có thể tìm tới một vị ở giới bóng đá có nhất định sức ảnh hưởng người đến vì là PP có. Thể kiệt tác chứng, như vậy thu được thông qua độ khả thi khá lớn. Nhất định sức ảnh hưởng địa người. Mendes trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người. Sức ảnh hưởng, năng lực. Tư lịch đều rất xuất sắc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 183, đặc thù thiên tài. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,